Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết của Cẩn Thanh, tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến đầu của anh ta bị xuyên thủng trước mắt bao người. Đó là sự thật không thể chối cãi. Câu dù là dị chủng có sức sống ngoan cường nhất, trong tình huống đầu bị khai hỏa cũng gần như không có khả năng tồn tại. Còn dị chủng bị Kỳ Minh Trúc đánh chết trước đó là ví dụ điển hình nhất. Nhưng việc Cẩn Thanh giờ phút này hoàn hảo không tổn hao gì ngồi trong xe, cũng là sự thật. Vết thương xuyên thấu giữa lông mày của anh ta không biết từ lúc nào đã khép lại, đôi mắt màu xám như thủy tinh đang nhìn chằm chằm về phía Kỳ Minh Trúc. Sao có thể? Khai Dương lên tiếng đầu tiên. Chẳng lẽ tên bắn tỉa của phi bác kia sơ suất, không bắn trúng? Không đúng, tôi rõ ràng tận mắt nhìn thấy hắn. Cẩn Thanh còn sống. Thiên Quyền dùng ống ngắm nhìn từ xa vị trí của Cẩn Thanh, xác nhận lời của Kỳ Minh Trúc. Mục tiêu nhiệm vụ không chết, chúng ta có tiếp tục nhiệm vụ không? Giao Quang nhìn chằm chằm màn hình, chi viện của Bình Hỏa Tư đã đến khu phố lân cận. Biểu cảm của Ngọc Hành biến ảo, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ từ bỏ nhiệm vụ. Thôi, rút lui thôi, vì phi bác chen ngang, nhiệm vụ xuất hiện biến cố bất ngờ. Theo kế hoạch ban đầu, họ có khả năng rất lớn bắt cóc thành công Cẩn Thanh. Nhưng hiện tại, Thiên Xu và Khai Dương đều đã bị lộ, chi viện của Bình Hỏa Tư cũng sắp đến. Muốn động thủ với Cẩn Thanh lần nữa, chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Kỳ Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm, đã rõ, trong lúc họ nói chuyện, Hoắc Tài chỉ huy đội ngũ Bình Hỏa Tư dần dần kiểm soát được tình hình. Tiếng vù vù của cơ giáp hành động đã vang lên từ khu phố gần đó. Không thể không nói, tốc độ hành động của Bình Hỏa Tư thực sự rất nhanh. Đi luôn sao? Khai Dương nói, còn chưa đánh đã tay. Ngọc Hành lạnh lùng nói, nếu ông muốn đến Ôn Bộ làm khách, tôi cũng không cản. Khai Dương cười gượng hai tiếng, chỉ đùa chút thôi mà. Kỳ Minh Trúc không muốn dừng lại một giây nào. Cậu nhanh chóng dùng bom oanh tạc mặt đất xung quanh, lợi dụng bụi mù và mảnh vụn che mắt. Aria đột kích giả dùng móc câu leo lên tòa nhà xa xa. Bọn họ muốn chạy, ngăn họ lại. Hai cỗ cơ giáp lạ mặt của Kỳ Minh Trúc và Khai Dương trên chiến trường vốn đã thu hút sự chú ý của Bình Hỏa Tư. Vừa có động tĩnh, họ đã bị thành viên Bình Hỏa Tư xung quanh phát hiện. Đáng tiếc, Kỳ Minh Trúc là tay thao tác chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Ngay cả khi đối mặt với hai đội tuyển bao vây trên sàn đấu thế giới, cậu cũng có thể dễ dàng đột phá. Vừa có động tác, bóng dáng của Kỳ Minh Trúc đã biến mất trên đỉnh cao nhờ xích sắt co rút. Khai Dương thì thô bạo hơn nhiều. Ông ta ngang nhiên xông thẳng trên chiến trường, phá tan cỗ cơ giáp Bình Hỏa Tư đang cố ngăn cản. Sau đó, ông ta dùng dị chủng làm lá chắn, hai lần lên xuống, cũng biến mất trong bóng tối. Đừng đuổi theo. Hoắc Tài ngăn cản những người muốn tiếp tục truy kích. Thực lực của hai cỗ cơ giáp lạ mặt này quá kinh người, không phải người điều khiển bình thường có thể sánh bằng. So với việc truy kích họ, họ còn có việc quan trọng hơn phải làm. Ai đã tiết lộ hành tung của tôi? Giọng Cẩn Thanh vang lên sau lưng. Cao Bộ trưởng giật mình, quay đầu lại, nhìn khuôn mặt vô cảm của Cẩn Thanh, môi ông ta run rẩy như nhìn thấy quỷ. Anh, không phải, ngài. Hoắc Tài không phản ứng mạnh như vậy, hắn ta như đã biết Cẩn Thanh còn sống từ lâu, quay người lại, cúi đầu nói. Hiện tại vẫn chưa biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra việc này, trả lại công bằng cho Thiên Không Thành. Hai tháng trước các người cũng nói lời tương tự, Cẩn Thanh cười như không cười, đáng tiếc đến giờ, Thiên Không Thành vẫn chưa nhận được cái gọi là công bằng của các người. Cao Bộ trưởng cúi đầu phụ họa, lén nhìn về phía hướng Kỳ Minh Trúc và những người khác biến mất, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Đội chi viện của Bình Hỏa Tư nhanh chóng đến, bao vây khu phố. Cơ giáp và dị chủng của tổ chức phi bác đang ác chiến nhanh chóng tan tác. Nhiều thành viên phi bác bị bắt sống, lưới lớn làm từ sợi cao tư B, NR, từ cơ giáp đội chi viện, khống chế chặt chẽ những dị chủng chưa chết hẳn. Cẩn Thanh nở nụ cười như không cười, lặng lẽ nhìn Hoắc Tài và Cao Bộ trưởng trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng của hắn đầy áp lực, khiến Cao Bộ trưởng THDC giống. Tiếng gầm gừ như dã thú vang lên xung quanh, một thành viên hỏa bộ của Bình Hỏa Tư biểu cảm đau đớn vặn vẹo, điên cuồng xé rách quần áo và da thịt. Không ổn, hệ thống cách ly của bộ đồ bảo hộ của hắn mất hiệu lực. Không xong rồi, hắn... những người xung quanh thành viên hỏa bộ nhanh chóng lùi lại, cảnh giác. Giác, cùng với tiếng xương cốt cọ sát ra thịt rợn người, xương cốt trong cơ thể thành viên hỏa bộ bắt đầu mọc ra, xương sườn như răng nanh đâm thủng cơ thể. Đầu hắn ta tách làm đôi, từ vết nứt mọc ra một khối u xấu xí khó tả, thay thế vị trí đầu ban đầu. Đó là, Kỷ Minh Trúc nhìn cảnh này từ xa, biểu cảm cũng không khỏi động dung. Hắn bị đục hóa, Ngọc Hành lạnh giọng nói, chắc là vừa rồi chiến đấu phá hủy bộ đồ bảo hộ, bị máu dị chủng xâm nhập. Đục hóa, Kỷ Minh Trúc không hỏi ý nghĩa của từ này, mà ghi nhớ nó trong lòng. Người của Phi Bắc thủ đoạn thật cao, Khai Dương nhảy xuống khỏi cơ giáp, đứng cạnh Ngọc Hành. Ngay cả Bình Hỏa Tư cũng không kiểm soát được phương pháp khống chế dị chủng, họ lại có thể làm được. Chẳng lẽ họ không sợ dị chủng phản vệ sao? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, từ một con người lành lặn, đột nhiên biến dị thành quái vật. Trừ hình thể nhỏ hơn dị chủng thật nhiều, mọi phương diện khác đều đã thoát khỏi phạm trù con người. Tốc độ đột biến khiến người ta kinh ngạc, nhưng đục hóa không phải vấn đề gì to tát với người Thiên Không Thành. Thiên Quyền lười biếng nói, một lọ tịnh thủy là xong, họ không phải luôn giỏi dùng cách này để khống chế người khác sao? Nhưng Thiên Quyền vừa dứt lời, biểu cảm liền cứng đờ trên mặt. Đoạn, một tiếng súng vang lên, khối u thịt trên đầu thành viên hỏa bộ biến dị vỡ tan. Giây tiếp theo, hắn ta mất hết sinh lực, nằm xuống đất thành một xác chết. Cẩn Thanh lạnh lùng ném khẩu súng trong tay cho một thành viên Bình Hỏa Tư đang ngây người, không quay đầu lại mà bước vào xe. Đi thôi, về vùng bộ. Vâng, Hoắc Tài cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt. Biểu cảm của thành viên Bình Hỏa Tư xung quanh đều có chút khó tin. Người vừa bị đục hóa, chỉ cần cứu chữa kịp thời, có thể giải trừ đục hóa, khôi phục thành người. Nhưng Cẩn Thanh rõ ràng không có ý đó. Có lẽ trong mắt anh ta, một thành viên hỏa bộ bình thường không đáng để Thiên Không Thành lãng phí tịnh thủy quý giá. Biểu cảm của anh ta khi giơ súng lạnh nhạt như, tựa như giết một con súc vật. Ngọc Hành nhìn từ xa cảnh tượng đó, cười lạnh. Không hổ là bất hủ tộc của Thiên Không Thành, cái bộ dạng vô nhân tính này đều được đúc ra từ một khuôn mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của chúng ta thất bại rồi. Thiên Quyền thở dài, nếu không phải Phi Bắc chen ngang, chúng ta đã sớm thành công. Giờ phải làm sao đây? Ngọc Hành cúi đầu suy nghĩ. Phi Bắc làm sao có được tin tức? Chúng ẩn nấp ở đây, ngay cả tôi cũng không phát hiện, chắc chắn đã bố trí từ trước. Thiên Quyền nói, Phi Bác có thể cũng cài người vào Bình Hỏa Tư không? Có khả năng này, Ngọc Hành không phủ nhận, nhưng lần này chúng bị vấp ngã, nhiều dị chủng và cơ giáp bị bắt như vậy, đủ để chúng đau đầu một thời gian. Hơn nữa, tôi nghi ngờ mục tiêu của chúng không chỉ là Cẩn Thanh. Thiên Quyền ngạc nhiên, hỏi, ý gì, ngu ngốc, Giao Quang cười nhạo, tên bắn tỉa kia đã thành công rồi, nếu chỉ muốn giết Cẩn Thanh, lúc đó chúng có thể rút lui ngay. Cậu nói ai ngu ngốc hả? Thiên Quyền bực mình, tôi thấy gần đây cậu càng ngày càng kiêu ngạo đấy Giao Quang. Hơn nữa Cẩn Thanh không phải chưa chết sao? Nếu chưa chết, việc người của Phi Bắc tấn công cũng là bình thường mà. Trước đó, không ai biết Cẩn Thanh còn sống. Ngọc Hành lắc đầu, nói, bất hủ tộc hiếm khi lộ diện ở Vệ Tinh Thành, chúng ta biết rất ít thông tin về chúng. Mạng lưới tình báo của Phi Bắc còn không bằng chúng ta, càng không thể biết trước chuyện này. Một người bị xuyên thủng đầu vẫn có thể lành lặn xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ cũng khó tin được. Tuy có ngoại hình giống con người, nhưng bất hủ tộc dường như không phải con người, mà giống dị chủng hơn. Kỷ Minh Trúc nghĩ đến những dị chủng có sinh lực dồi dào, dù bị thương nặng cũng có thể hồi phục như ban đầu trong chốc lát. Chuyện đêm nay, tôi sẽ báo cáo với Boss, nhiệm vụ tạm thời dừng lại. Ngọc Hành gạt bỏ chủ đề này. Nhìn mọi người, Bình Hỏa Tư đã đề phòng, hành động tiếp theo của chúng ta sẽ không thuận lợi như 2 tháng trước. Để tránh đánh động rắn, trong thời gian này chúng ta cần hành động kín đáo. Kênh liên lạc và địa điểm tập hợp trước đây sẽ bị hủy bỏ, tôi sẽ thông báo cho các ngươi sau. Được, rõ, 2 tháng trước, nghe có vẻ như Vô Thường Tư đã có hành động từ trước. Kỷ Minh Trúc vừa suy đoán ý đồ của Vô Thường Tư, vừa gật đầu như những người khác. Rõ. Thiên Xu, Ngọc Hành đột nhiên quay sang Kỷ Minh Trúc vẫn im lặng. Đêm nay cậu vất vả rồi. Lát nữa cậu đi theo Thiên Quyền rời khỏi đường hầm bí mật. Cậu có nhiệm vụ riêng, sau này nếu không cần thiết thì đừng hành động cùng chúng tôi. tránh bị Bình Họa Tư theo dõi. Kỷ Minh Trúc cầu còn không được, nghe vậy nói, được, Ngọc Hành và những người khác không nghi ngờ thân phận của Kỷ Minh Trúc, chứng tỏ từ đầu đến giờ, lời nói và hành động của Kỷ Minh Trúc không có sai sót lớn. Cậu đến thế giới này quá ngắn, nhiều thông tin còn chưa nắm rõ. May mà nguyên chủ có nhiệm vụ riêng, cho cậu nhiều không gian, cậu cũng có lý do để tránh tiếp xúc với người của Vô Thường Tư, tránh bị phát hiện manh mối. Nhưng Kỷ Minh Trúc không cảm thấy nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng vẫn chưa thả lòng. Rốt cuộc, cậu đến giờ vẫn chưa biết, nhiệm vụ mà Vô Thường Tư nhắc đến là gì, nhưng nghĩ kỹ thì cũng biết, nhiệm vụ cần dùng đến. Át chủ bài, đi đơn độc chấp hành, chắc chắn không phải chuyện tầm thường. Người của Bình Họa Tư đã bắt đầu điều tra khu vực xung quanh, thời gian của họ không còn nhiều. Ngọc Hành đơn giản dặn dò vài câu, rồi giao quang mở máy tính cá nhân, cắt đứt hệ thống theo dõi gần đó. Chúng ta có thể đi rồi, nơi này sẽ sớm có người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Minh Trúc và Khai Dương cưỡi hai cỗ Ariel đột kích giả quá lớn, khó di chuyển. Dù Khai Dương không nỡ, Ngọc Hành vẫn chọn vứt bỏ hai cỗ cơ giáp quý giá này. Cùng với tiếng nổ lớn, hai cỗ cơ giáp hóa thành tro tàn trong ánh lửa. Kỷ Minh Trúc tỏ vẻ bình tĩnh đi theo sau Thiên Quyền, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Như cậu suy đoán, hai cỗ cơ giáp này quả thực được trang bị hệ thống nổ từ xa. Nếu cậu vừa rồi có hành động bất thường, muốn dùng cơ giáp đột phá vòng vây gì đó, có lẽ giờ cậu đã thành một xác chết cháy đen. Tiếng lách tách vang lên từ đống tro tàn cơ giáp phía sau, mọi người chia nhau rời đi. Kỷ Minh Trúc đi theo Thiên Quyền rời khỏi nơi thị phi này. Giao quang xâm nhập hệ thống giám sát, họ thuận lợi tránh được sự điều tra của Bình Họa Tư, đi xuống một ngã tư vắng vẻ. Đi được vài bước, họ thấy Thiên Quyền dừng lại. Kỷ Minh Trúc nhíu mày, cho rằng lại có tình huống bất ngờ. Sao vậy? Rất kỳ lạ. Thiên Quyền nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Kỷ Minh Trúc. Hôm nay cậu quá kỳ lạ đấy, Thiên Xu. Cách chương.